Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong xuyên qua hành lang, đơn điệu lá rụng tiếng lăn để trong sân trường yên tĩnh càng sâu một tầng, các cô gái váy thổi đến hơi hơi lưu động, sắc bén nếp may như có một cái chớp mắt trùng điệp lục thời chăn có chút không dám tin tưởng bản thân nghe được. Nàng không biết có phải hay không là bởi vì cái này ra phân nguyên nhân, Hứa Thập Nguyệt thanh âm bình tĩnh ở trong tai nàng cũng không hiểu thêm một tầng mập mờ. Nàng nói nếu như mình muốn, nó, chính là mình, như vậy cái này, nó, có phải là còn có ý tứ gì khác, như vậy nếu như mình muốn càng nhiều lời nói, nàng có phải là cũng sẽ cho mình. Rõ ràng Hứa Thập Nguyệt chỉ là cho một câu, tham lam cùng vọng tưởng lại bị mập mờ cùng ngoài ý liệu bồi bổ lên, chỉ một nháy mắt liền mọc đầy lục thời chăn tâm dã. Nàng liền thế này nâng lấy trong tay trầm điện cúp, thủy tinh sáng bóng đổ ở nàng cùng Hứa Thập Nguyệt ở giữa, phong cũng biến thành hư ảo mà không chân thực, bên eo truyền tới dày đặc chấn động giống như là nàng giờ phút này không có trật tự quy luật nhịp tim. Chỉ là phần này chấn động giống như cũng không là lục thời chăn một phương diện ảo giác, nàng còn ở nơi này cầm cúp không thể tin được, Hứa Thập Nguyệt tỉnh táo tiếng nhắc nhở liền truyền đến. Lục thời chăn, người thật giống như điện thoại tới. A, lục thời chăn bị kéo trở lại thần, rảnh tay hướng túi sờ một cái, phát hiện thật vẫn điện thoại di động của mình ở không ngừng chấn động. Tiêu Tiêu thấy được vừa mới đổi mới thêm điểm nhắc nhở, hưng phấn quên hết tất cả, không ngừng ở màn hình điện thoại di động bên trong lăn. Lục thời chăn vừa mở điện thoại di động lên màn hình, liền nhìn được nghe được Hứa Thập Nguyệt nêu lên Tiêu Tiêu một bộ hoảng sợ bộ dáng ở trong màn hình che lấy nó ích miệng. Kém chút bại lộ, lục thời chăn đầu ngột một lớn, khẩn trương cùng Tiêu Tiêu nhìn nhau, hiếm có phản ứng cực nhanh. Nàng liền thế này công báo tư thủ đem tay chỉ gọi một chút trong màn hình cái này tiểu cầu, ra vẻ nhẹ nhõm giả vờ một cái xẹt qua màn hình động tác, giải thích nói. À, không là điện thoại gì, là đồng hồ báo thức, ta đặt đồng hồ báo thức. Hứa Thập Nguyệt liếc mắt nhìn lục thời chăn trong tay tay, tựa hồ cũng không có đối với nàng lời giải thích này sinh nghi, nhàn nhạt. Nga, một tiếng, tiếp lấy nói, đi rồi, xe mở rất nhanh, hai người khi nói chuyện chiếc kia màu đen Bentley liền dừng ở cửa trường học. Điệu thấp, cũng đáng chú ý, cùng thường ngày, nhìn xem Hứa Thập Nguyệt ngồi vào trong xe, lục thời chăn mới tiếp lấy tiến trong xe ngồi xuống. Chỉ là lần này không giống là, Hứa Thập Nguyệt đưa cho nàng cái kia cúp cấn tay nàng một chút. Cảm giác đau bén nhạy ở thiếu nữ lòng bàn tay nổ tung. Nhưng đối với lục thời chăn đến nói càng nhiều hơn chính là khác một loại cảm giác. Cái này cúp không chỉ là ghi chép Hứa Thập Nguyệt vinh dự, cũng ghi chép nàng cái thứ hai 999 phân. Phảng phất có ý riêng, lục thời chăn lại nắm chặt lại cúp, đối Hứa Thập Nguyệt hỏi. Ngươi, thật cho ta, ngươi không phải là muốn sao? Hứa Thập Nguyệt lại ngược hỏi. Thế nhưng là đây là ngươi cái thứ nhất cúp ai? Lục thời chăn lại nhắc nhở nói. Cho nên... Hứa Thập Nguyệt không thì, thanh âm bên trong phảng phất ẩn giấu mấy phần không vui. Nàng giống là nhớ ra cái gì đó, nâng lên mấy phần đôi mắt nhìn lên trước mặt cái này có chút do dự người, ngược hỏi. Người có thể tiếp thụ lục thời ân, lại không thể tiếp nhận ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thời chăn không biết Hứa Thập Nguyệt vì sao lại nhắc tới lục thời ân, cũng không biết nàng vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Chỉ là nghĩ đến vừa mới lấy được thêm điểm. Lục thời chăn sợ Hứa Thập Nguyệt sẽ bởi vì cái này vấn đề cho bản thân thu hồi đi, vội vàng nói. Không có không có, ta sao có thể không tiếp thụ đâu. Lục thời chăn hủy bỏ, cả đầu lắc đến cùng cái trống lắc dường như. Cửa sổ bên cạnh di động ánh nắng ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong chợt lóe một cái, cúi xuống đặt ở trên đầu gối tay mang lên. Còn tại lắc đầu, Hứa Thập Nguyệt kia hơi lạnh ngón tay liền cọ đến lục thời chăn mờ u bàn tay. Nhàn nhạt mùi thơm nhích lại gần, âu phục đồng phục áo khoác che không được Hứa Thập Nguyệt kia mảnh khảnh cổ tay, như ngọc lạnh màu trắng hoành qua ánh mắt của lục thời chăn. Hoặc nắm, hoặc xê dịch, Hứa Thập Nguyệt liền thế này tùy ý lại vừa cẩn thận giúp nàng sửa chữa nổi lên lấy nàng lấy thưởng chén sai lầm động tác. Lục thời chăn biết Hứa Thập Nguyệt đang làm gì, ngón tay khớp nối lại vẫn cứ không chịu thua kém khẩn trương kéo căng. Thật là làm người ta khó hiểu một việc. Mặc dù nói nàng cùng Hứa Thập Nguyệt đã có không ít thân mật tiếp xúc, nhưng không biết vì cái gì, tim đập của nàng vẫn là đang để người này rơi xuống chỉ ôn mà dày đặc nhảy lên. Khả năng xe bay qua hai cái quảng trường, cùng cũng có thể là liền đèn giao thông giao lộ cũng còn không có đi qua. Hứa Thập Nguyệt cho Lục Thời Chăn uốn nắn xong rồi động tác. Nàng liền thế này chậm rãi thu hồi tay của mình, tiếng nói nhàn nhạt nói. Vậy chỉ thu hảo. Lục Thời Chăn nghe vậy vội vội vàng vàng đem bản thân đây rối rốm vậy nỗi lòng lại vội vàng lung tung đẩy qua một bên, thanh thúy. Ai, một tiếng, nàng nghĩ hôm nay quả thực quá mức tốt đẹp. Hứa Thập Nguyệt không chỉ có đưa bản thân xinh đẹp cúp, còn cho mình một đống lớn thêm điểm, muốn là lúc sau mỗi một ngày đều như vậy thì hảo. Lục Thời Chăn nâng lấy trong tay cúp, càn rỡ ảo tưởng để khóe miệng nàng dương đặc biệt hướng lên. Toa xe rất yên tĩnh. Hứa Thập Nguyệt nghe được Lục Thời Chăn hơi thở bên trong dấu ý cười. Ánh nắng đem cửa sổ pha lê chiếu ngược thiếu nữ hình dáng rõ ràng vẽ ở tầm mắt của nàng, thu hồi ngón tay ở trong bóng tối nhẹ nhàng vuông. Ốt ve, không có người chú ý tới toa xe hơi hơi nâng lên một cái khác tấm khóe miệng. Chỉ là mức này dương không có duy trì bao lâu, Hứa Thập Nguyệt giống như là phát giác được cái gì, khung ở thiếu nữ bóng lưng ánh mắt liền đột nhiên mở đi. Nàng lại một lần không có khống chế lại bản thân, liền thế này bởi vì Lục Thời Chăn vui sướng mà vui sướng. Đầu mùa đông đêm đã nhưng mang theo yên tĩnh cảm giác, sạch sẽ bầu trời đêm hoành qua treo lá khô nhánh cây, run rẩy nâng lên mặt trăng. Lục Thời Chăn mang theo một cái đơn giản túi vải dày đứng ở Hứa Thập Nguyệt trước cửa phòng. Dựa theo ước định, dàn nhạc tranh tài sau khi trở lại nàng liền muốn mỗi lúc trời tối đến cho Hứa Thập Nguyệt nói xấu. Nhưng Lục Thời Chăn trong tay cái túi nhìn lên đến có mấy phần trọng lượng, giống như ngoài ra thuốc, còn có những vật khác. Ánh trăng chiếu không thấu xác thật cái túi, chỉ đem thiếu nữ cái bóng chiếu vào trên cửa. Đương đương, Lục Thời Chăn có chút khẩn trương gõ Hứa Thập Nguyệt cửa phòng, lập tức liền cùng bình thường học bù lúc đồng dạng, đẩy cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là làm nàng có chút bất ngờ là, Hứa Thập Nguyệt giống như đang cùng người nào giọng nói trò chuyện. Nàng vừa đẩy cửa liền truyền đến một câu. Vậy chúng ta hôm nay liền tới đây đi. Giọng nói của người này ngày bình thường còn muốn bình tĩnh mấy phần. Loại kia mang theo vài phần lễ phép giọng điệu ngay ngắn mà tràn đầy khoảng cách cảm giác. Lục Thời Chăn bước chân lúc này liền bỗng nhiên ở cửa, có chút xin lỗi giảng đạo. Thật có lỗi, ta không biết ngươi đang gọi điện thoại. Ta không phải cố ý xông vào. Không sao, ta trước đó cũng không có cho ngươi nói. Hứa Thập Nguyệt lắc đầu. Nói liền đem trên lỗ tai tay nghe hái xuống. Kia ngón tay nhỏ nhắn vung lên mấy sợi tóc dài, đen nhánh cùng trắng nõn ở quang hạ hình thành chênh lệch rõ ràng. Không biết có phải hay không là vừa rồi Hứa Thập Nguyệt thanh âm gia trì. Nàng giờ phút này trong lúc giơ tay nhấc chân thong dong để Lục Thời Chăn trong đầu tự động lật dâng lên Hứa Thập Nguyệt ở trong văn hậu kỳ hình tượng. Lục Thời Chăn biết Hứa Thập Nguyệt sớm liền bắt đầu đi theo Lục Thời Trạch thực thao, thuận miệng hỏi. Là ca ca sao? Không phải, Hứa Thập Nguyệt lại hủy bỏ Lục Thời Chăn, là Thẩm Nhạn Hành ba ba, rất đột nhiên giống như là có đồ vật gì ngăn ở tim, không thể đi lên sượng mặt. Lục Thời Chăn rõ ràng biết bản thân cái này không phải bị bệnh, lại cảm thấy loại này không thoải mái so sinh bệnh còn muốn làm nàng cảm giác nổi nóng. Hứa Thập Nguyệt đáp án này rõ ràng ở Lục Thời Chăn ngoài ý liệu, nhưng lại đích xác phù hợp nguyên văn thiết lập. Chủ thần cùng hệ thống quy định phát triển cũng không có thoát ly quỹ đạo. Là Lục Thời Chăn bản thân đã quên. Quên mất Hứa Thập Nguyệt ở nguyên văn bên trong là thông qua cùng Thẩm gia hợp tác mới đưa Hứa Thủ Nhàn chế tài, lấy về đồ đạc của nàng. Cũng, quên mất, Hứa Thập Nguyệt cùng Thẩm Nhạn Hành kề vai chiến đấu cường cường tình yêu. Thế giới hiện thực phát triển dần dần dựa theo nguyên văn cốt truyện trên thẻ khấu, Lục Thời Chăn lại không có nguyên thế giới lúc kích động như vậy. Nàng liền nhìn như vậy vừa mới đề cập với mình lên Thẩm Nhạn Hành tên Hứa Thập Nguyệt, nhàn nhạt. Nga, một tiếng, không có tâm tình gì, lại tràn đầy cảm xúc. Hứa Thập Nguyệt liếc mắt nhìn trong tầm mắt cái này thân ảnh mơ hồ, đưa trong tay tai nghe tiện tay buông xuống, nói. Chúng ta chỉ là ở hợp tác, thanh âm của Hứa Thập Nguyệt bình bình đạm đạm, giống như là đang trần thuật một chuyện nhỏ. Lục Thời Chăn vừa rũ xuống ánh mắt lại ngột mang lên, tràn đầy ngoài ý muốn. Hứa Thập Nguyệt đây là đang chủ động cho bản thân giải thích sao? Mà không chờ Lục Thời Chăn kịp phản ứng, Hứa Thập Nguyệt liền lại tiếp lấy nói. Ta cùng Lục tiên sinh thương lượng qua, sự kiện lần này qua đi Hứa gia đã biết ta cùng quan hệ của các ngươi. Hiện tại có một cái công trình rất mấu chốt, nếu như ta muốn vào cuộc không thể dựa vào Lục tiên sinh, cần muốn tìm một cái hợp tác phương làm ta bình phong. Thẩm gia trước đó cùng ta gia từng có hợp tác, gần nhất hợp tác không phải rất vui sướng, đang muốn rời khỏi, đây cũng là một người để cho nhà bọn hắn rời khỏi cùng Hứa Thủ Nhàn cơ hội hợp tác. Rõ ràng chỉ là làm việc nhỏ, rõ ràng bản thân người ngoài cuộc này không có biết đến tất yếu, nhưng Hứa Thập Nguyệt, nhưng vẫn là mở ra giải thích rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời Chăn đối với Hứa Thập Nguyệt chịu cho bản thân giải thích chuyện này liền đã thật bất ngờ, căn bản không nghĩ tới nàng sẽ còn giải thích như vậy cho chính mình. Trong câu chữ, cũng không có nói ra Thẩm Nhạn Hành ba chữ, thật giống như đưa nàng loại bỏ ra ngoài đồng dạng. Thế này nha, Lục Thời Chăn mặc dù không có quá nghe hiểu những vật này, nhưng vẫn gật đầu, đó vốn là tràn đầy cảm xúc thanh âm chỉ còn lại có một loại. Các người hợp tác nói chuyện thế nào rồi? Trên cơ bản đạt thành chung nhận thức. Hứa Thập Nguyệt nói, vậy phải chúc mừng ngươi. Lục Thời Chăn biết Thẩm gia là cốt truyện cho Hứa Thập Nguyệt an bài mạnh nhất trợ lực. Bọn họ ra sân, Hứa Thập Nguyệt khoảng cách cầm về thứ thuộc về nàng liền nhích tới gần một bước dài. Không biết là thay Hứa Thập Nguyệt cảm thấy cao hứng, hay là cái gì nguyên nhân khác, Lục Thời Chăn tim đoàn kia dầu dĩ ngột liền biến mất. Toàn bộ tim bình tĩnh an ổn giống như nó liền cho tới bây giờ không có tới qua đồng dạng. Cốt truyện ở Lục Thời Chăn nơi này không có chút nào che giấu, mà Lục Thời Chăn tâm tình ở Hứa Thập Nguyệt bên tai cũng không che giấu được. Nàng liền thế này nghe người này có khôi phục ngày xưa sức sống thanh âm, đầu tiên là dương mắt nhìn nàng một cái, tiếp lấy lại rũ xuống mắt lông mi. Hảo, thời gian không còn sớm, qua tới giúp ta bôi thuốc đi. Hảo, Lục Thời Chăn đáp ứng nhẹ nhàng. Nói liền đi nhanh đến Hứa Thập Nguyệt trước mặt. Ánh đèn đêm kia nói quen thuộc cái bóng chiếu vào ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong, dược thảo mùi vị chậm rãi phát ra tràn ngập ở phòng, cùng nàng đầu vai rơi xuống hoa hồng mùi thơm hỗn hợp lại cùng nhau. Nàng đầu tiên là cảm thấy một sợi nguội nhiệt khí rơi vào chóp mũi của nàng, tiếp lấy chính là kia nói quen thuộc màu xanh sẫm che lại con mắt của nàng. Phình bạc băng gạc không cách nào ngăn cách thiếu nữ đầu ngón tay nhiệt độ. Nàng cảm giác được Lục Thời Chăn cẩn thận từng ly từng tí, cũng cảm giác được trong bóng đêm người kia hướng nàng truyền tới ấm áp. Gió đêm đầy đơn điệu bóng cây ở dưới ánh trăng chập chờn, phản chiếu ở trên tường cái bóng vô hạn đến gần kề cùng một chỗ. Hứa Thập Nguyệt liền thế này cảm thụ được Lục Thời Chăn tồn tại, từ trước đến nay tỉnh táo đại não toát ra một cái vô cùng hoang đường ý nghĩ. Nàng đột nhiên rất muốn đem cái này một giây vô hạn kéo dài, mãi cho đến thế giới kết thúc. Chỉ là nàng ý nghĩ này còn không có duy trì bao lâu, Lục Thời Chăn liền đem tay của nàng rút ra. Hảo, Hứa Thập Nguyệt bị bóng tối bao trùm lấy con mắt hơi hơi rung động một chút, phảng phất đại mộng mới tỉnh. Nàng bất động thanh sắc che giấu suy nghĩ của mình, đạm thanh nói. Cảm ơn, Lục Thời Chăn cũng không có phát giác được Hứa Thập Nguyệt thanh âm không đúng, nàng còn đang khẩn trương một chuyện khác. Cái kia nàng đặt ở trong túi sách đồ vật bị đem ra. Thận trọng đặt ở Hứa Thập Nguyệt bên người trên bàn. Cái kia không cần cảm ơn, cái này đưa cho ngươi. Hứa Thập Nguyệt nghe tới Lục Thời Chăn câu nói này, có chút bất ngờ. Nàng bây giờ nhìn không thấy, chỉ có thể đơn điệu dùng tay sờ soạng. Kia bình trực tuyến lưu loát xẹt qua ngón tay của nàng, ở cuối cùng đâm xuống một cái thẳng góc vuông, bốn cái liền lên giống là cái gì ngay ngắn bằng phẳng đồ vật. Đây là cái gì? Hứa Thập Nguyệt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thời Chăn cũng không phải không có cho người đưa qua dạng này lễ vật, nhưng không biết tại sao cảm thấy bản thân lần này nhịp tim phá lệ lợi hại. Rõ ràng bản thân chỉ là đơn thuần nghĩ hồi báo Hứa Thập Nguyệt cho nàng lần này đại gia phân, mà lại lễ vật này nàng đều làm hảo rất lâu rồi. Cũng không có gì à, Lục Thời Chăn nghĩ như vậy, nhưng vẫn là mất tự nhiên gãi gãi cái mũi, hàm hồ nói. Người đãi sẽ tự mình mở ra nhìn một chút thì biết. Chúc mừng ngươi đoạt giải, cũng chúc mừng ngươi lấy được rồi cử đi đại học tư cách. Dứt lời, Lục Thời Chăn liền vội vàng đem bày trên bàn thuốc mỡ các thứ thu thập đến không buồm trong bao vải, xoay người rời đi. Chỉ là nàng đi tới cửa, hoặc như là tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên thắng xe lại. Lục Thời Chăn, Nga, đúng rồi, Hứa Thập Nguyệt tìm tòi trước mặt đồ tay ngừng một chút, ngừng đầu lên. Cái kia đỡ không cửa chạm người ở ổn hạ vội vã tâm thần. Như quá khứ đồng dạng, đối nàng nói. Ngủ ngon, Hứa Thập Nguyệt, đã bị mở ra giấy đóng gói phát ra hơi hơi huyên náo thanh âm, trống không sách bị trên bàn sách đèn bàn chiếu sáng to. Hứa Thập Nguyệt tay đã đặt ở Lục Thời Chăn cho nàng lễ vật kia thượng, lòng bàn tay hạ gập ghềnh khắc lấy một hàng chữ, tiểu vương tử. nhất bút nhất họa, vụng về không lưu loát, là người này tự tay cho nàng phiên dịch. Hứa Thập Nguyệt cảm thấy, nàng tối nay là sẽ không yên giấc. Cách chương.